Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 25, Tuyết Yến, 6, góc truyện audio.com. Thừa Kiến lại nhạy cảm phát hiện tâm tình lúc này của Thái Tông Đế rất là không tốt. Nhưng, sao lại nhắm vào mình? Thừa Kiến trong lòng cong cong, chắc không phải đâu nha, nhưng trên mặt vẫn cười yếu ớt một chút nhi thần bêu xấu. Vừa dứt lời, trưởng tôn hoàng hậu liền cười, mở miệng. Ta ngày gần đây gặp Lý Tướng Quân cùng Kiến Nhi, một người múa kiếm, một người đánh đàn, rất là phấn khích, không bằng, Lý Tướng Quân, ngươi tới múa kiếm, Kiến Nhi đánh đàn, như thế nào? Lý Tĩnh sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười tiến lên quỳ sát hành lễ. Thần bêu xấu, Thái Tông Đế bưng chén rượu, tay cứng đờ, lập tức đạm cười mở miệng, nếu Lý Ái Khanh cùng Kiến Nhi từng hợp qua. Kia hiện tại không bằng để trẫm tự mình đến đi. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Thừa Kiến, tươi cười rất là trong sáng. Kiến Nhi, ngươi đánh đàn, phụ hoàng múa kiếm cho ngươi, được hay không? Nguyệt, Cảnh Ý ôm bình giấm từ đầu đến giờ dầu cả nhà thông cảm đi nha. Trưởng tôn hoàng hậu có chút kinh ngạc, lập tức nhìn thoáng qua Ly Tĩnh tựa hồ có chút cứng ngắc. Lại liếc mắt nhìn Thái Tông Đế trên mặt tươi cười quá mức trong sáng. Trong lòng đối Lý Tĩnh bỗng nhiên có chút xin lỗi. Nha, hoàng thượng tựa hồ hiểu lầm cái gì đi. Kiến Nhi tuy rằng cùng Lý Tĩnh tướng quân trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là, Lý Tĩnh tướng quân là lão sư của Kiến Nhi. Nhưng hoàng thượng ngài mới là phụ thân của Kiến Nhi à. Tuy rằng trong lòng đối Lý Tĩnh tướng quân có chút xin lỗi. Nhưng trên mặt trưởng tôn cũng là cười đến rất ôn nhu sung sướng. Đối Thừa Kiến nói, Kiến Nhi, vậy ngươi đánh đàn đi, đại thần phía dưới cũng không cảm thấy cái gì, tuy rằng nói là đánh đàn, nhưng một hài đồng 8 tuổi cầm nghệ có thể có bao nhiêu? Mà hoàng thượng, mọi người đều biết, hoàng thượng đa tài đa nghệ, múa kiếm hay cái gì cũng không ngạc nhiên, vân, lát nữa phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi thật lớn, sẽ không đáng ngạc nhiên lắm đâu. Trong đám đại thần, chỉ có Ngụy Trinh bưng chén rượu lên uống một ngụm, trên mặt hơi hơi có chút ý cười, trong lòng rất là chờ mong, mà Thừa Kiến chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, trên lưng phát lạnh, phụ hoàng tươi cười trong sáng như vậy nhưng xem ở trong mắt hắn sao lại cảm thấy có chút đáng sợ a trên mặt cười. Trong lòng rất là không muốn, cầm nghệ của hắn vốn chỉ có thể nói là bình thường. Lần trước cấp Lý Tĩnh tướng quân đánh đàn, chính là nhất thời hứng thú mà thôi. Tuy rằng mẫu hậu cùng Lý Tĩnh tướng quân đều tán hắn đàn rất hay. Nhưng là, chính hắn trong lòng rõ ràng, cầm nghệ của hắn chỉ có thể nói là bình thường. Khóe mắt liếc liếc nhìn Lý Tĩnh đang ngồi ở chỗ ngồi có chút cứng ngắc. Thừa Kiến trong lòng than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng, tài cán vì phụ hoàng đánh đàn là vinh hạnh của nhi thần. Thái Tông Đế gợi lên khóe miệng đối Thừa Kiến cười cười. Miễn cưỡng đứng dậy, tuy rằng động tác thật là tản mạn, nhưng cử chỉ đã có loại cảm giác như mãnh thú ẩn núp chỗ bụi cỏ mà chờ thời cơ. Khi Thái Tông Đế tiếp nhận kiếm do Lý Phúc Trình lên đến, Thừa Kiến hai tay đặt lên cây cầm mà nội thị đưa lên. Hơi hơi ngưng thần, khi Thái Tông Đế đi đến trong điện, chậm rãi cầm lấy kiếm. Ngón tay Thừa Kiến khẽ gẩy lên, uyển chuyển làn điệu chậm rãi thẳng ra. Sau đó, ánh mắt Thừa Kiến liền dừng ở trên người Thái Tông Đế đang khởi vũ. Thấy Thái Tông Đế dáng người mạnh mẽ, mặt mang mỉm cười, đôi mắt lợi hại, quang mang thiên lý, mà trong tay kiếm là du long. Khi thì khơi mào kiếm như đóa hoa mới nở, khi thì như sét đánh lôi đình, ánh mắt Thừa Kiến khó có thể rời đi. Hắn chưa bao giờ gặp qua kiếm vũ của phụ hoàng. Đời trước, hắn từng nhiều lần gặp qua phụ hoàng biên qua, tần vương phá trận nhạc, nhưng chưa bao giờ gặp qua kiếm vũ của phụ hoàng. Nguyên lai, kiếm vũ của phụ hoàng, đoạt phách lòng người như vậy, làm cho người ta đuôi mù, ánh mắt không thể rời. Thừa Kiến ngón tay cũng theo bản năng theo kiếm vũ kia lưu động. Khi thì uyển chuyển, khi thì dồn dập, mà khi Thái Tông Đế khởi dược, ánh mắt Thừa Kiến bỗng nhiên bị ánh mắt Thái Tông Đế như băng tuyết nhìn thẳng. Thừa Kiến ngẩn ra, mà cặp mắt lợi hại lạnh như băng phát hiện Thừa Kiến giật mình. Trong mắt băng chậm rãi hòa tan, bên miệng lướt qua ý cười trong giây lát, Tâm Thừa Kiền run lên, mà tiếp theo, Thái Tông Đế bỗng nhiên quay đầu, cầm trong tay kiếm mạnh mẽ nhất áp, Thừa Kiền lập tức rất nhanh nhất phủ, mạnh mẽ nhấn một cái, cầm huyền thật mạnh một điệu, làn điệu có chút trào dâng, liền vỡ bờ mà ra, mà kiếm thế của Thái Tông Đế nháy mắt như sấm đình vạn quân. Làm người ta nín thở, làn điệu trào dâng bỗng nhiên cao âm, lập tức mạnh mẽ rơi xuống, Thái Tông Đế nháy mắt thu vũ, như tuyết tuyết trên trời ngừng rơi, trầm tĩnh đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu im lặng, lập tức tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi bùng nổ, so với thu hoạch vừa rồi của Trương Nhạc và Dự Trương còn hơn nhiều. Nhưng Thừa Kiền vẫn như cũ giật mình lăng lăng xuất thần. Ánh mắt vẫn dừng ở trên người Thái Tông Đế hướng hắn chậm rãi đi tới. Trong lòng có chút kích động, nguyên lai, hắn cùng Phụ Hoàng, cũng có thể phối hợp tốt như vậy. Cho đến khi bỗng nhiên bị ôm lấy, Thừa Kiền mới lấy lại tinh thần. Không khỏi hoảng sợ, cúi đầu Phụ Hoàng, đã thấy Thái Tông Đế sang sảng tươi cười cùng bởi vì vui vẻ sung sướng mà đôi mắt càng thêm tỏa sáng. Trong lòng nhất quý, không hổ là Kiền Nhi của trẫm, Thái Tông Đế sang sảng cười nói. Hảo, Lý Phúc, Thưởng Trung Sơn Vương Hồng Ngọc cùng Phong Phượng Bội, Lục Thạch Ngọc Lũ Điêu, Song Nhạn Bội một đôi, Tuyên Bút một đôi, Mực Huy Châu Nghiên Mực Đoan Khê Các Nhất Phương, Giấy Tuyên Thành Ba Đao, Lý Phúc vội vàng đi ra, quỳ sát hành lễ ứng hạ, Thái Tông Đế dừng một chút, lại xoay người đối với đại thần cùng Tần Phi, hoàng tử công chúa đều đã muốn đứng dậy cất cao giọng nói. Trung Sơn Vương mẫn tuệ thông minh, nay đặc ban thưởng ân điển, miễn trừ gặp giá chi lễ, Thừa Kiên ngẩn ngơ, mà cả triều văn võ cũng rất cả kinh, nhưng lập tức vội vàng quỳ xuống khẩu hô bệ hạ vạn tuế. Theo sau, trưởng tôn hoàng hậu vội vàng đi ra, quỳ sát hành lễ, trên mặt rất là rung động, mở miệng tạ ơn, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, lần trước tuy rằng từng có loại ý chỉ này, nhưng mọi người cũng chỉ cho là hoàng thượng thương tiếc Kiền Nhi hành động không tiện. Nhiều nhất cũng chỉ là ở trong cung, nhưng nay hoàng thượng ở trước cả triều văn võ, hậu cung Tần Phi, hoàng tử công chúa, hạ chỉ xác minh như thế. Kia về sau, Kiền Nhi liền thật sự không cần gặp giá chi lễ. Hoàng thượng, là coi trọng Kiền Nhi, Thừa Kiền kinh ngạc nhìn Thái Tông Đế đối mình nhu hòa cười. Trong lòng rung động cũng nghi hoặc, Phụ Hoàng vì sao đối Thừa Kiền ân sủng như thế, trưởng tôn hoàng hậu ở tạ ơn, thấy Thừa Kiền giật mình ngốc lăng, tiến lên cười Kiền Nhi, hài tử ngốc này, còn không mau tạ ơn, Thừa Kiền lấy lại tinh thần. Vội vàng dãy dụa nghĩ muốn hành lễ, lại bị Thái Tông Đế cười đè lại. Tốt lắm, Kiền Nhi không cần đa lễ, trẫm không phải đã nói rồi sao? Thừa Kiền lại ngẩng đầu, vẻ mặt còn thật sự, chậm rãi nói, Phụ Hoàng ân điển, nhi thần có thể nào không tạ, nhi thần, Thái Tông Đế hơi hơi mị mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Chính là cười cười sờ sờ đầu Thừa Kiền, xoay người. Đem Thừa Kiền phóng đến nhuyễn, ngoắc ý bảo mọi người tọa hồi nguyên vị. Vì thế, tuyết yến tiếp tục, mọi người trong lòng kinh hoặc cũng tiếp tục, một loại nhận chi bắt đầu chậm rãi hình thành. Trung Sơn Vương Điện Hạ tuy rằng hành động không tiện, nhưng lại được cực sủng ân điển nha. Tần Phi bên trong, vì Quý Phi nhìn ngồi ở nhuyễn, tọa tư đoan chính, Thừa Kiền mặt mang cười yếu ớt. Thấy Thừa Kiền vừa rồi nhận ân điển cũng không biểu rõ ý sung sướng trong lòng. Hoặc biểu lộ kiêu căng, vẫn mặt mày như cũ điềm đạm, trong lòng không khỏi khen ngợi. Có người khen ngợi, cũng có người không hờn giận. Trưởng tôn hoàng hậu giống như vô tình liếc mắt Âm Phi. Thấy Âm Phi khuôn mặt mềm mại, nhưng trong ánh mắt xinh đẹp lại hiện lên một tia vẻ lo lắng. Tuy rằng rất nhanh, lại vẫn là bị trưởng tôn hoàng hậu thấy, không khỏi trong lòng nhíu mày, mà chúng văn võ đại thần lý, vị đại thần vẫn âm thầm nhìn chằm chằm Thừa Kiên, đôi mắt u ám, mà Lý Tĩnh lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, cũng nhíu mày, vòng vo chén rượu qua tay, nhìn về phía ngồi Ngụy Trinh bên mình không xa, Ngụy Trinh thu tầm mắt Lý Tĩnh, theo tầm mắt Lý Tĩnh, ý bảo nhìn đi qua. Hơi hơi sửng sốt, lập tức nhíu mày thấp giọng, Hầu Quân tập, tiết yến đã xong, Lý Kính sắc mặt có chút tối tăm tiêu sái hồi Trí Trúc Điện. Trong đầu hồi tưởng chuyện ở Tuyết Yến, một màn phụ hoàng ôm lấy Trung Sơn Vương, trong lòng rất là ê ẩm. Trong trí nhớ, phụ hoàng rất ít ôm qua mình, nghĩ đến Trung Sơn Vương kia vô lực tùy hạ che ở đôi chân xấu xí ở bào sam của mình. Trong lòng lại có chút tiêu tan, Trung Sơn Vương mặc dù không phải cùng hắn đồng mẫu, nhưng tốt xấu cũng là ca ca mình. Hơn nữa hắn lấy ra tiểu sáo ngọc trong tay áo. Lý Kính nghĩ đến, ít nhất, hắn biết mình vẫn muốn cùng Ly Thái có cây sáo ngọc giống nhau. Vừa chuyển biến, thấy trước Trí Trúc Điện, trưởng tôn Vô Kỵ đứng thẳng chắp hai tay sau lưng. Lý Kính sửng sốt, lập tức dừng lại cước bộ. Nguyên bản tối tăm liền có chút dịu đi, lại dày đặc lên, nhớ tới ở trước Tuyết Yến. Mình thấy một màn kia, nguyên lai, trưởng tôn đại nhân cũng có đứa nhỏ, hơn nữa cùng mình lớn hơn. Nhìn trưởng tôn đại nhân từng ôn nhu trấn an mình, đối với một tiểu nam hài khi thì hòa ái cười, khi thì nghiêm khắc răn dạy, Lý Kính trong lòng cũng rất mờ mịt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ngày đó trưởng tôn đại nhân ôn nhu trấn an mình không phải thật sự. Trước mắt bởi vì tiểu nam hài chung quanh chạy loạn liền đối tiểu nam hài nghiêm khắc mắng chửi. Lại bởi vì tiểu nam hài dựa vào hắn làm nũng liền hòa ái cười. Trưởng tôn đại nhân đây mới là thật sự. Vì sao nghĩ thế, Lý Kính cũng không rõ. Cho nên, Lý Kính đứng ở tại chỗ, nhìn trưởng tôn Vô Kỵ trầm tư, cũng không muốn tiến lên, thậm chí, muốn tránh đi hắn, nhưng Lý Kính chưa hành động. Vừa mới xoay người trưởng tôn Vô Kỵ phát hiện Lý Kính. Bước nhanh đi tới, Lý Kính đành phải kiên trì tiến lên. Trưởng tôn đại nhân, trưởng tôn Vô Kỵ bán ngồi, theo trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, để lên tay nhỏ bé của Lý Kính. Phát hiện tay Lý Kính có chút lạnh, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đem hòm phóng tới trong tay Lý Kính. Liền đứng dậy, giải thượng áo choàng, một bên cấp Lý Kính chỉnh lại dây lưng. Một bên trầm giọng nói, điện hạ cũng đã không nhỏ, như thế nào còn không hiểu chuyện như vậy, bên ngoài trời lạnh, không nên lưu lại nhiều, nếu bị thương phong, chẳng phải là làm cho hoàng thượng cùng nương nương lo lắng. Lý Kính nắm chặt hòm trong tay, cúi đầu, trong lòng lại có toan sáp nhưng lại có chút cảm giác ngọt ngào. Thừa Khiên trở lại khởi huy điện, có chút mệt, sau khi rửa mặt xong. Vừa định nghỉ ngơi, liền nghe thấy thanh âm kim ở bên ở ngoài vang lên một tiếng tiêm tế. Nô tài cung nghênh hoàng thượng, Thừa Khiên ngẩn người, nhìn bên ngoài, bóng đêm ám trầm, hơi hơi nhíu hạ mi. Đã trễ thế này phụ hoàng sao còn đến, còn có sự gì quan trọng sao? Đang muốn hầu hạ Thừa Khiên đi ngủ, Ngân vội vàng đến trước cửa phòng quỳ xuống cung nghênh, mà theo tiếng bước chân trầm ổn. Thái Tông Đế xuất hiện ở cửa phòng, nhìn về phía Thừa Khiên, khóe miệng gợi lên cười, bước nhanh đi hướng Thừa Khiên biên cao giọng hỏi, Khiên Nhi chưa nghỉ ngơi sao? Thừa Khiên do dự một chút, vẫn là cung kính gật đầu, xoay người, thấp giọng nói, Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, Nhi thần, Thái Tông Đế cước bộ hơi hơi bị kiềm hãm, đôi mắt tối sầm lại, lập tức lại gợi lên tươi cười tuấn lãng. Đi nhanh tiến lên, một phen ôm lấy Thừa Khiên. Khi Thừa Khiên kinh hô thì cười lớn, xoa bóp cái mũi nhỏ của Thừa Khiên. Hình như có ý vô tình giận dữ nói. Khiên Nhi thật sự là không nghe lời. Phụ hoàng không phải hạ chỉ không được gặp giá chi lễ sao? Thừa Khiên không giấu vết nhìn đôi mắt Thái Tông Đế có chút ám trầm. Sâu sắc phát giác, lúc này tâm tình Thái Tông Đế tựa hồ không giống trên mặt tươi cười sang sảng như vậy. Thấp giọng nói Nhi thần không dám, Thái Tông Đế trong lòng có chút vi não, ở thiên điện đã cố gắng kéo gần khoảng cách, nay lại lệch quỹ đạo. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, PS, một chút tiểu tư liệu, Tần Vương phá trận nhạc, Tần Vương phá trận nhạc, tức, Tần Vương phá trận vũ, lại danh, Thất Đức Vũ. Là đường đại nổi tiếng ca múa men, lúc ban đầu nãi đường sơ quân ca, công nguyên 620 năm, Tần Vương Ly Thế Dân đả bại phản quân Lưu Võ Chu. Củng cố vừa thành lập đường chính quyền, vì thế, hắn các tướng sĩ toại lấy cũ khúc điền nhập tân từ. vì lý thế dân sướng tán ca, chịu luật tướng nguyên thủ, tướng đem thảo phản thần, hàm ca, phá trận nhạc, cùng nhau thưởng thức thái bình nhân, tứ hải hoàng phong bị, ngàn năm đức thủy thanh, nhung y lại càng không, hôm nay cáo công thành, chủ thánh khai xương lịch, thần trung phụng đại du, quân xem yển cách sau, đó là thái bình thu, lý thế dân đăng cơ sau, tự mình đem này thủ nhà khúc biên thành vũ đạo, tái trải qua cung đình nghệ thuật ra ra không, sửa sang lại, thành một cái khổng lồ, tráng lệ đại hình vũ nhạc, đường hướng ngọc khí tư liệu ít, cái kia cái gì danh từ cũng nhìn xem mỗ thụ mắt mạo quyền quyền. Cho nên, đã ngoài, cái gì ban cho gì đó chỉ do mỗ thụ hư cấu. Bất quá, cái kia phong phượng bội, ngọc lũ điêu song nhạn bội nhưng thật ra thật sự, bất quá không phải hồng ngọc lục thạch, văn phòng tứ bảo cụ thể đừng nói. Chỉ nói mực huy châu là đường hướng những năm cuối mới có. Mỗ thụ cảm thấy có vẻ có danh tiếng, liền ấn thượng, tuyên bút là đường hướng khi có vẻ nổi danh một loại bút lông. Nhiên mực đoan khê đường sơ khai thủy nổi danh, sau đó, đặc biệt thuyết minh một chút, giấy tuyên thành lượng từ đơn vị chính là ba đao, vì quý phi, chú quý, thục, đức, hiền đều là từ phi phẩm hàm, chính nhất phẩm, cũng không cao thấp chi phân, đổi câu mà nói, này từ phi đều là trở vị giống nhau, bởi vì đại đa số độc giả biết dương phi, âm phi, cũng không nhất định biết này phẩm hàm, vì thống nhất. Cho nên mỗ thụ đều không có chú thượng phẩm hàm, lần trước có thân nói, vì sao là Dương Phi ngồi ở Thái Tông Đế bên người, mà không phải Vi Phi, chính là như thế duyên cớ, Dương Phi Vi Phi đều là giống nhau phẩm hàm, hai người cũng không cao thấp chi phân, cho nên ai tọa Thái Tông Đế bên người đều giống nhau. Bất quá, bởi vì lo lắng kịch tình. Cho nên trước hết làm cho Dương Phi tọa Thái Tông Đế bên người. Căn cứ khai quật mộ trí ghi khắc tái. Vì quý phi cho Vũ Đức trong năm lấy đàng hoàng chúng cử Tần Vương Phủ. Trinh quán nguyên niên tháng tư một ngày. Sách bái quý phi, vĩnh huy nguyên niên tháng riêng 29 ngày. Sách bái kỷ quốc rất phi, tùy kỷ vương Lý Thận cư phiên. Lần Đức 2 năm 9 tháng nhập bát ngày. Hoàng cho Hà Nam Đôn đi lý đệ. Hưởng thọ 60 cửu tuổi, căn cứ nàng đại con rể A Sử kia chung mộ trí ghi lại. Vi phi đệ nhất đảm nhận trượng phu là Tùy Đại Đại Tướng Quân. Hộ bộ thượng thư Lý Thử Hùng con Lý Mân, công nguyên 613 năm, Lý Thử Hùng tùy Dương Huyền Cảm khởi binh mưu phản, binh bại sau, Lý Thử Hùng phụ tử đều bị sát, mà Vi thị nhân là tội quan gia trúc, bị xung vào cung chung vì cung tí. 7. Mà Lý Uyên vào chỗ sau tuyên bố đại xá thiên hạ. Làm kinh triệu vi thị đích tôn chi nữ vi quý phi thực khả năng vào lúc này thậm chí sớm hơn thời điểm đã bị này người nhà tiếp trở về. Cho nên mới có này mộ trí thượng Vũ Đức lấy đàng hoàng chúng cử Tần Vương Phủ. Mà dân gian nghe đồn, vi phi nhân mạo Mỹ bị Lý Thế Dân liếc mắt một cái nhìn chúng. Lấy quả phụ thân nhập Tần Vương Phủ, mỗ thụ tư nghĩ đến. Mạo Mỹ cũng là một cái nhân tố đi. Đương nhiên, còn có, vi phi chỗ gia tộc, cũng rất trọng yếu, cách chương.